Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2054, không phải đạo cảnh. Hơn hẳn đạo cảnh, mà hồn giới bên trong, Diệp Chân vui tươi hớn hở nhìn lấy cự linh đại thánh lưu lại thân thể. Chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng, về phần đào tẩu cự linh đại thánh nguyên linh, Diệp Chân đã một chút cũng không để trong lòng. Giống cự linh đại thánh dạng này tồn tại, một khi mất đi thân thể, coi như tìm một bộ không sai biệt lắm phù hợp thân thể chiếm hữu đoạt xá về sau, tu vi cùng chiến lực còn lớn hơn ngã. Nhất là yêu tộc, thân thể đại biểu cho huyết mạch truyền thừa, một khi mất đi thân thể, huyết mạch truyền thừa trong một ít đặc thù truyền thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Giống như là loại này tồn tại ở huyết mạch chỗ sâu cuồng hóa lạc ấn, một khi mất đi thân thể liền sẽ triệt để mất đi cuồng hóa khả năng. Dù là mới chiếm hữu thân thể trong huyết mạch cũng có cuồng hóa lạc ấn, nhưng không có cùng hắn nguyên linh trong thần hồn ngọn nguồn ở giữa lớn nhất căn liên hệ, cũng không còn cách nào tiếp xúc pháp. Nói cách khác, chạy thoát cự linh đại thánh hùng đã vĩnh viễn mất đi cuồng hóa năng lực. Không có cuồng hóa cự linh đại thánh hùng, Diệp Chân là có biện pháp đối phó, chớ nói chi là thực lực hạ thấp lớn về sau vô pháp cuồng hóa cự linh đại thánh hùng. Mà Diệp Chân chiến lực thực lực lại là tiến triển cực nhanh tại tăng lên, cho nên đào tẩu cự linh đại thánh hùng, Diệp Chân là tuyệt không lo lắng. Diệp Chân hiện tại vui mừng nhất cũng là bảo khố một dạng cự linh đại thánh hùng thân thể. Chạy tới Chu Hồng muốn động thủ phân giải cự linh đại thánh hùng thi thể, đều bị Diệp Chân cự tuyệt, bởi vì cự linh đại thánh thân thể, tại một cái luyện khí sư trong mắt, mỗi một dạng đều là tốt nhất luyện khí tài liệu. Tuy nói vô pháp luyện chế thành hậu thiên linh bảo, nhưng là cự linh đại thánh thân thể cường đại, mỗi một dạng đều có thể luyện chế thành uy lực có thể so với trung phẩm hậu thiên linh bảo cực phẩm chấn khí, cũng chính là không có câu đến cự linh đại thánh nguyên linh. Nếu là có thể đợi một thời gian, Diệp Chân trong tay nói không chừng có thể thêm ra một kiện hậu thiên linh bảo. Diệp Chân thủ trước tiến hành là lấy máu cự linh đại thánh hùng tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa lượng lớn năng lượng, nặng tựa vạn cân, nhưng là cự linh đại thánh hùng mỗi một giọt tinh huyết đều là dùng để luyện chế đan dược tuyệt hảo nguyên liệu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng, Chu Hồng người liên can nhìn lấy Diệp Chân thành thùng thu thập qua cự linh đại thánh hùng tinh huyết, cái kia thèm a, đối với yêu tộc mà nói, cự linh đại thánh hùng tinh huyết cũng là thiên nhiên đại bổ chi vật, quý giá này ra gấu bên trên cũng không thể mở quá lắm lời từ. Mỗi người 100 thùng, thiếu không các ngươi, cái khác nhưng phải giữ lại nhượng đan vương luyện đan đây. Cái này lấy máu liền trọn vẹn thả gần nửa canh giờ, mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể trọn vẹn thả ra 3000 thùng đại thánh tinh huyết. Sau đó, Diệp Chân liền bắt đầu cẩn thận xử lý cự linh đại thánh hùng lông tóc. Những này vừa cứng lại mềm dai lông tóc, phối hợp ra được, dùng để luyện chế thuẫn bài, có thể nhượng linh thuẫn phòng ngự năng lực đề bạt gần gấp đôi. Mà lại trừ cái đó ra, còn có chưa cỡ nào kỳ diệu tác dụng. Sau đó, là cự linh đại thánh trong miệng răng nanh còn có vô cùng sắc bén móng tay. Mỗi một kiện đi qua luyện chế về sau đều là uy lực siêu việt cực phẩm chấn khí vũ khí. Sau đó cũng là cái này một chương cự đại dày mà cứng cỏi, tản ra bàng bạc vô cùng thổ linh khí lực hơi thở ra gấu. Đây là cự linh hùng vương trên thân giá trị lớn nhất đại bảo bối. Cho tới nay, Diệp Chân liền không có mấy món hộ thân dùng bảo bối, mà bây giờ có chương này cự đại đạo cảnh đại thánh ra gấu, Diệp Chân liền có thể luyện chế ra mấy bộ phòng ngự năng lực vô cùng cường đại ra gấu chân khí. Mà lại, chỉ cần Diệp thật cam lòng dùng tài liệu, nói thí dụ như luyện chế 2 tầng thậm chí là 3 tầng 4 tầng ra gấu chân khí, sẽ để cho nó phòng ngự lực biến thành có thể so thượng phẩm hậu thiên linh bảo bảo bối. Dưới tình huống bình thường, từ thể cấp 300 trượng cự linh đại thánh trên thân lột bỏ da gấu, ít nhất có thể luyện chế ra gần ngàn kiện, uy lực có thể so với phổ thông hạ phẩm sau linh bảo phòng ngự chấn giáp. Nhưng nếu là Diệp Chân không tiếc nguyên liệu, tuyệt đối có thể luyện chế ra phòng ngự năng lực có thể so thượng phẩm hậu thiên linh bảo chân khí. Điểm này, Diệp Chân có lòng tin. Sau đó là cự linh đại thánh huyết nhục da thịt. Huyết nhục hết thảy giao cho Chu Hồng xử lý, da thịt lại lưu lại luyện khí. Về phần ngũ tạng lục phủ, có thể làm thuốc toàn bộ làm thuốc, không thể vào thuốc liền giao cho Chu Hồng xử lý. Dù sao cái này ăn hàng trong đầu có vô cùng kỳ quặc thực đơn, có thể đem những này vô cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn chỗ tốt tối đại hóa. Loại này cẩn thận xử lý, không bình thường tiêu tan tốn thời gian, trọn vẹn tiêu hao hơn một ngày thời gian, Diệp Chân mới đưa cự linh đại thánh hài cốt xử lý sạch sẽ. Sau cùng, lưu lại một bộ hoàn chỉnh đạo cảnh đại thánh bộ xương. Ban đầu, cự linh đại thánh hùng khung xương, mỗi một cây xương cốt đều là vô cùng tốt luyện khí tài liệu, luyện chế thành vũ khí, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang đồng dạng hạ phẩm chấn khí. Bất quá, cuối cùng, Diệp Chân giữ lại cự linh đại thánh có thể khung xương hoàn chỉnh tính. Diệp thật muốn biết, nếu là hắn đem cự linh đại thánh hùng đại thánh cấp bậc khung xương cho H2, H7, H9 trong 3 người, một người trong đó dung hợp thành huyết khô lâu, vậy cái này huyết khô lâu chiến lực hội mạnh bao nhiêu? Diệp Chân rất là chờ mong. Thượng cổ ma thần nói tu trong truyền thừa huyết khô lâu bí pháp, nó tốt đẹp nhất chỗ chính là tại ma hồn cùng khung xương dung hợp về sau, có thể nhượng ma hồn có được thân thể, thực lực tăng nhiều. Nhưng là trong chiến đấu khung xương thân thể bị hủy về sau, tại thực lực hơi tổn hại tình huống dưới, ma hồn thân thể liền lại có thể thoát ra độc lập tồn tại. Mà lại, tùy có thể lấy dùng bí pháp tách rời, sau đó thay thế càng cường đại khung xương đến dung hợp đề bạt. Ngẫm lại, Diệp thật vẫn còn đem H2 cho gọi tới, làm đi theo chính mình sớm nhất lão nhân. H2 một mực trung thành tuyệt đối, không có có công lao, cũng có khổ lao. Lần trước là có quân công phía trước, Hắc Thất quân công thứ nhất, thưởng phạt phân minh là nhất định phải. Mà lần này, Diệp Chân liền ưu trước tiên nghĩ H2, tại huyền cơ phân thân thôi động dưới, chỉ phí một khắc đồng hồ công phu, liền đem H2 cùng nguyên lai tam nhãn ma tộc khung xương tách rời. Bí pháp thôi động dưới, không bao lâu, H2 liền cùng cự linh đại thánh hùng lưu lại khung xương triệt để dung hợp. Huyết quang từ cự linh đại thánh khung xương bên trong tràn ra nháy mắt. Một loại hùng hồn không khỏi khí tức đột ngột địa từ H2 thân thể phát ra. Hoắc, đại gia, gia hỏa này tán phát khí tức, không phải đạo cảnh, hơn hẳn đạo cảnh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu kêu la, chờ hắn triệt để dung hợp cỗ này bộ xương, có thể tùy tiện cứng rắn giận đồng dạng đạo cảnh, còn có thể mạnh mẽ đâm tới. Tử Linh âm thanh vang lên, đầu kia bổn hùng bộ xương, cũng không phải bình thường đạo cảnh cường giả có thể bị thương. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh lên, nói như vậy, bên cạnh hắn lại thêm một cái có thể so với đạo cảnh chiến lực. Ngày sau đụng hôm nay tình hình, liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Diệp Chân hôm nay hết thảy được đến 7 bộ hoàn hảo không chút tổn hại hùng tộc đạo cảnh khung xương. Những này khung xương, mỗi một bộ đều dung hợp sinh ra một cái cường đại huyết khô lâu. Dứt khoát, Diệp Chân đem Hắc Bảy cùng Hắc Cửu Đô gọi đến, dùng cái này hùng tộc đạo cảnh khung xương, thay thế bọn họ trước đó dùng giới vương cảnh tam nhãn ma tộc khung xương. Thay thế về sau, mỗi cái chiến lực đại tăng, mặc dù không cách nào giống Hắc Hai một dạng cứng rắn giận đồng dạng đạo cảnh cường giả, nhưng là hùng tộc đạo cảnh khung xương, để bọn hắn cũng có thể cùng bình thường đạo cảnh sơ kỳ cường giả chống lại một hai. Bảy bộ hùng tộc đạo cảnh khung xương, liền để Diệp Chân bên người lại nhiều bảy vị có thể cùng đạo cảnh sơ kỳ cường giả chống lại huyết khô lâu. Quan trọng hơn là, có cái này có thể xưng cường đại hùng tộc đạo cảnh khung xương thân thể, có thể để bọn hắn lại càng dễ trên chiến trường ngang dọc giết hại, tiến hành giết hại càng nhiều, những này lấy sát chứng đạo ma hồn, liền càng dễ dàng đột phá đến đạo cảnh. Bọn họ một khi đột phá đến đạo cảnh, đối Diệp Chân trợ lực lớn hơn. Chờ làm xong đây hết thảy, đã là 3 ngày sau đó. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vàng luyện chế phòng ngự lực có thể so thượng phẩm hậu thiên linh bảo ra gấu trấn khí. Đây chính là cái cần tiêu tan tốn thời gian cẩn thận sinh hoạt. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào từ quá được yêu giới hồng hoang đại lục. Đại Chu quân lệnh chi xâm nghiêm, đó cũng không phải là đáp. Diệp Chân đến hồng hoang đại lục, coi như Bắc Hải quận bên kia làm tốt hết thảy chuẩn bị, Diệp Chân nhất đến liền xuất phát, mang đại quân xuất phát lao tới nhân ma chiến trường. Ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, từ thu đến quân lệnh đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu đã lãng phí 1 tháng thời gian. Bây giờ, lưu cho Diệp Chân thời gian cũng không nhiều. 5 tháng không đến, ma hồn giới bên trong, Diệp Chân khổ sở suy nghĩ đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.